Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, thứ 177 chương một cũng không chuẩn trốn. Nhất, ít nói nhảm, Vong Quy Tông nhân đẳng được có chút không kiên nhẫn, vô cảm nói với Vân Sơ, trực tiếp đem Phật Liên giao ra đây, bằng không tối nay các ngươi một cũng không muốn rời đi. Vong Quy Tông nhân vốn sẽ không nghĩ lộ ra việc này. Tịnh không muốn làm cho thế lực khác nhân biết Phật Liên tồn tại. Bất quá bọn hắn không thể xác định Tiêu Phong Thần lời nói có phải hay không là thật. Lại nghĩ đến đối phương chỉ là cái ngũ giai mộc hệ hồn thể. Thế là chỉ phái ba thất giai cao thủ qua đây. Còn lại đô không thua ngũ giai. Đối với bọn hắn đến nói, cho dù hiện tại mộc hệ hồn thể biến lợi hại, cũng không có khả năng ở một hơi đối phó nhiều người như vậy. Muốn đối phó Vân Sơ, bọn họ xuất động nhiều người như vậy, tuyệt đối dư giả. Vân Sơ chậm rãi nâng tay lên, nhéo nhéo cổ tay của mình, lạnh lùng cười, rất tốt, câu này nói đồng dạng là ta muốn nói với ngươi, Vân Sơ so với ai khác đô rõ ràng. Phật Liên ở trên người mình sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, như thế, nàng tương đối mặt, sẽ không chăm chú là Vong Quy Tông mà thôi, mà là cả chân vũ đại lục, thậm chí còn có chư thần đại lục nhân. Bởi vậy, những người này, một cũng không thể lưu lại, yêu nghiệt rất lâu chưa từng giết người, có lẽ Vân Sơ trong lòng sát ý ảnh hưởng đến hắn. Tròn tròn trong mắt trong nháy mắt trở nên có chút tử khí âm u khởi lai. Tiểu Vân Vân nói không sai, tối nay, các ngươi một cũng đừng muốn rời đi, một đám thấp hơn ngu ngốc cũng muốn đánh hắn chủ ý. Hỏi qua hắn yêu đại gia không? Tiêu Phong Thần không thèm cười nói, thực sự là không biết lượng sức, xem ra nàng không muốn ngoan ngoãn hợp tác, tiền bối, hắn ra hiệu bên mình Vong Quy Tông Nhân. Hắn ước gì Vong Quy Tông Nhân tạo điểm động thủ, tốt nhất trực tiếp tương nàng giết. Nếu không nan giải hắn mối hận trong lòng, nhưng mà hắn nói còn chưa có rơi xuống. Vân Sơ bóng dáng đột nhiên theo tại chỗ tan biến. Sau một khắc một cỗ âm hàn lạnh ý tập thượng chân của hắn đế. Tiêu Phong Thần ngẩn ra, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Hắn sở chỗ đứng, mặt đất đột nhiên hé một khâu. Một đóa hoa ăn thịt người đang hắn suy sụp hạ. Tiêu Phong Thần ánh mắt co rụt lại. Vô ý thức kêu to một tiếng muốn né tránh, hoa ăn thịt người cũng đã bỗng nhiên mở miệng to như chậu máu. Một ngụm đưa hắn nuốt hết, đã quên nói, thứ nhất thu thập chính là ngươi, Vân Sơ tinh con ngươi lóe ra. Bóng dáng nhẹ bay trở xuống mặt đất, một đạo khát máu sát ý xét qua. Đáng chết, động thủ cho ta, Vong Quy Tông nhân thấy Vân Sơ cư nhiên dám ở mí mắt hắn dưới động thủ. Trong lúc nhất thời càng là sát ý mọc lan tràn, ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 10 người nhân triều Vân Sơ chờ người nhào tới. Sư phụ, Thanh Doanh sợ kêu một tiếng, nàng còn quá yếu, thực lực của những người này quá mạnh mẽ, nàng cảm giác mình hoàn toàn không có phần thắng, nhớ ta dạy cho ngươi những thứ ấy không? Vân Sơ ngữ khí chút nào không thấy hoảng loạn, mộc hệ hồn thể không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự. Thanh Doanh lập tức hoàn hồn, cắn răng một cái theo trong túi lấy ra vài hạt giống. Không nói hai lời lập tức bắt đầu đề cao, theo nàng không ngừng đề cao. Những thứ ấy hạt giống điên cuồng nảy mầm sinh trưởng, dài nhỏ cành lá trưởng thành như ngón tay tráng kiện dây leo. Giống như lồng giam bình thường, tương nàng hộ ở tại bên trong, trong mắt Vân Sơ lộ ra một tia hài lòng. Ám đạo này Thanh Doanh cũng là cái nhưng giáo, ít nhất không ngu ngốc, nhiều khi, nàng chỉ nói quá một lần sự tình, nàng cũng nhớ rất rõ ràng, thấy nàng bảo vệ tốt chính mình, Vân Sơ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, yêu nghiệt, một người giải quyết phân nửa, đừng làm cho ta khinh ngươi, không có vấn đề, yêu nghiệt nhất vỗ ngực, hung ác đạo, ta giải quyết bọn họ nửa người trên. Người giải quyết bọn họ nửa người dưới. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, ta nói là một người phụ trách phân nửa, yêu nghiệt. Đúng vậy, ta phụ trách bọn họ nửa người trên. người phụ trách bọn họ nửa người dưới, Vân Sơ. Hảo nghĩ đập chết tên khốn này. P.S. Còn có canh tân, nhẹ nhàng tiếp tục mã tự. Hết chương.